hóa bướm, chương 7, anh trai tốt, sau này không cho phép cậu lên đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diên Điệp ngồi đờ đẫn trên chiếc sofa trong phòng khách dưới tầng 1 của nhà họ Du tận 2 phút. Cuối cùng mới suy nghĩ thấu đáo được một chuyện lúc ấy. Cái tên mà thầy Miêu gọi trong hành lang không phải là Vu Liệt. Cậu cả họ Du, là từ Du, trong họ của nhà họ Du. Du Liệt, Hạ Diên Điệp, khẩu âm hại cô. Cách tấm bình phong gỗ chạm trổ, trên cầu thang đi lên tầng 2 vang lên tiếng bước chân thong dong, lười biếng. Có người đi xuống dưới tầng, Hạ Diên Điệp ngồi trên sofa chần chừ mấy giây, lúc quay đầu lại, cô trông thấy Du Liệt đang thong thả đi vòng ra từ đằng sau tấm bình phong chạm trổ. Phần tóc mái đen nhánh vẫn ướt sũng xòa xuống giống như kiểu tóc lãng tử mà mới cách đây không lâu, khi ở bên cửa sổ của bể bơi, anh tiện tay vuốt ngược ra sau đầu. Anh đã lên trên tầng mặc áo vào nhưng nhìn là biết chỉ nhặt đại một cái để mặc. Bên trên mặc áo khoác thể thao màu đen, bên dưới mặc quần thể thao màu trắng có đường sọc màu đỏ ở cạnh bên, chân đi dép sỏ ngón, chẳng ra đâu vào đâu. Trái với lối ăn mặc tùy ý, phóng khoáng này, phong thái cao sang, thanh cao của cậu ấm nhà giàu vẫn lộ rõ qua từng chân tơ kẽ tóc. Du Liệt đút tay vào túi đi tới chỗ sofa, ngước mắt lên, thoáng liếc nhìn Hạ Diên Điệp. Làn váy dài màu trắng che khuất đôi chân trắng ngần của người thiếu nữ nhưng mái tóc đen dài, mềm mại xóa sau vai lại tôn lên vẻ mong manh, yếu đuối của nước da như sứ trắng của cô. Anh thoáng khựng người, dưới ánh sáng, đôi mắt đen láy xinh đẹp càng thêm sâu thẳm. Sao cậu vẫn còn ở đây? Hạ Diên Điệp im lặng mấy giây rồi chọn lối nói nhỏ nhẹ, ít gây thù địch nhất. Trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ vẫn ở đây. Du Liệt đã ngồi dựa người vào chiếc sofa dài, nhàn nhã vắt cánh tay với những thứ cơ đẹp mắt lên trên lưng ghế, chẳng buồn ngước mắt nhìn lên, cứ thế. Ừ, một tiếng đầy qua loa, Hạ Diên Điệp bất ngờ hiểu ra, cậu biết à, nếu tôi không biết, cậu ấm mệt mỏi ngước mắt lên liếc xéo cô, thì giờ cậu đã ở trong đồn cảnh sát rồi, nửa đêm nửa hôm cậu leo cửa sổ, tự tiện xông vào nhà dân, rình mò biến thái. Hạ Diên Điệp. Cô nhìn anh, người ta là cậu cả của nhà bảo trợ của cô không thể động vào anh, cũng không đánh nổi anh. Hạ Diên Điệp thở nhẹ, ngẩng mặt lên, Du Liệt đang cúi người khều lấy chiếc điều khiển từ xa để trên bàn nước. Cô nheo hờ đôi mắt hạnh lại, sao cậu không hỏi xem vì sao tôi lại ở nhà cậu? Lúc ở bên bể bơi, ngay giây đầu tiên Du Liệt đẩy cửa sổ lên nhìn thấy cô, anh đã hiểu ra ai là người bảo trợ. Mà cô và thầy Miêu nhắc tới, nhưng anh chẳng muốn vạch trần, nán lại thêm một chút cũng chỉ là để đợi cô đi lên tầng rồi lại xuống đây. Không ngờ chú hồ ly nhỏ mới chui vào nhà lại xảo quyệt như vậy, còn rất thích chủ động khiêu chiến. Du Liệt hững hờ nghĩ, vừa tiện tay ấn điều khiển từ xa mở tivi, vừa lạnh nhạt thở ơ liếc nhìn cô một cái. Dù sao đi nữa, cậu cũng không phải là em gái cùng cha khác mẹ với tôi đâu đúng không? Hạ Diên Điệp, câm lặng. Nhồi máu cơ tim, Hạ Diên Điệp chớp mắt, ngẩng mặt lên, giả giọng giật mình, thất thố mà vô hại. Anh trai à, anh biết chuyện này từ khi nào vậy? Bàn tay Du Liệt ấn điều khiển từ xa run lên một cái. Thấy khuôn mặt tuấn tú mà đáng ghét kia quay lại, Hạ Diên Điệp hài lòng khi thấy một thoáng cứng đờ ngắn ngủi vì tin điều cô nói là thật trong đáy mắt anh. Chú hồ đôi nhỏ cười híp mí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng dậy khỏi sofa, làn váy dài màu trắng đong đưa trước mặt Du Liệt, giấy lên gợn sóng đầy đắc ý, em lên trên tầng đi ngủ đây, anh trai ngủ ngon nhé. Đêm đầu tiên vào ở trong, lầu đài công chúa, có lẽ là vì giường quá mềm hoặc là vì nghiệp chướng của mình quá nặng nề mà Hạ Diên Điệp gần như thức trắng đêm không ngủ. Tới khoảng 4, 5 giờ sáng, trời đã tảng sáng. Hạ Diên Điệp lại càng không ngủ nổi, cô bèn ngồi dậy, mở cửa sổ sau phòng. Hứng gió mát buổi sáng ùa vào phòng, ngồi vào bàn học. Trên bàn có một cuốn sổ để mở, trang đầu tiên viết mấy dòng. Một chiếc váy ngủ, một bộ đồ rửa mặt, một cặp sách mới, tất cả những đồ được liệt kê ở đây là những thứ trong phòng cô mà nhà họ Du chuẩn bị sẵn cho cô. Quyển sổ này chắc nên gọi là sổ ghi nợ. Hạ Diên Điệp nghĩ thầm rồi gấp sổ lại, xếp gọn sang bên cạnh, sau đó lấy ra quyển vở ghi những lỗ hổng kiến thức mà cô mới soạn ra tối qua. Im lặng lật xem dưới ánh đèn bàn. Tới tận 5 rưỡi sáng, cùng với tiếng động cơ xe ô tô khẽ mà khỏe khoắn dừng lại là mấy tiếng chào. Ông Du, truyền vào cửa sổ, Hạ Diên Điệp dừng bút trên quyển vở bài tập. Xem chừng, có vẻ như là ông Du đi công tác đã về. Là đối tượng được ông ấy bảo trợ, cho dù là vì phép lịch sự hay là vì đạo đức, có vẻ như cô đều nên chủ động xuống dưới nhà chào hỏi, bày tỏ lòng cảm ơn. Trước bàn, người thiếu nữ im lặng cụp hàng mi xuống, đứng dậy khỏi ghế. Du Hoài Cần vừa mới hoàn thành một dự án mua bán và sáp nhập, đi công tác nước ngoài trở về. Một năm có 365 ngày thì ông ấy sống ở cái nhà này còn ít hơn thời gian ở trên máy bay. Phải nghe tài xế riêng của biệt thự nói thì ông ấy mới nhớ tới chuyện có một cô bé được bảo trợ tới thành phố khôn học. Cũng thật khéo, hai người bọn họ mới trò chuyện về Hạ Diên Điệp chưa được mấy câu thì cô đã chủ động đi từ trên tầng 2 xuống. Cháu chào chú Du ạ. Thiếu nữ đứng bên cạnh tấm bình phong, xem chừng hơi ngại ngùng, bất an. Vừa rồi cháu ở trên tầng nghe thấy tiếng xe nên xuống đây để chào hỏi chú ạ. Không biết có làm phiền chú không ạ? Đương nhiên là không rồi. Cháu mau lại đây ngồi đi. Du Hoài Cần rất giỏi nhớ mặt người khác. Đây cũng chính là một trong những năng lực giúp ông ấy năm xưa dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chỉ nhìn vào mắt Hạ Diên Điệp vài giây là ông ấy lập tức nhớ ra cô học trò mà ông ấy đã gặp khi đi tham gia dự án quyên góp từ thiện ở một trường trung học miền núi phía Tây. Thành tích ưu tú, đạo đức tốt, chỉ có điều nhà rất nghèo, ba mẹ còn mất sớm, xuất thân của cô học trò này còn đáng thương hơn ông ấy ngày xưa. Cảm ơn chú ạ. Hạ Diên Điệp tới chỗ ghế sofa nhưng chỉ dám ngồi ở góc mé ngoài, cúi đầu xem chừng hơi dè dặt. Gọng kính đen nặng nề sắp rơi khỏi sống mũi cao, trắng, nhỏ nhắn của cô. Tuy vậy, cô học trò vẫn nở nụ cười bẽn lẽn. Cháu thực sự rất vui vì gặp được chú. Du Hoài Cần bị cô chọc cười. Thấy cháu tới thành phố khôn học, chú cũng rất vui. Hình như cô học trò hơi ngại ngùng nên cúi đầu xuống. Dì Vương, Du Hoài Cần gọi người giúp việc đi ngang qua, mang bữa sáng của Diên Điệp lên đây luôn đi. Sáng nay con bé ăn sáng chung với tôi. Vâng, thưa ông, cuộc nói chuyện trong lúc ăn sáng gần như đã vét cạn toàn bộ năng lượng của Hạ Diên Điệp trong lúc ứng phó. Tối qua cô vốn ngủ không ngon, giờ lại bị dày vò như vậy nên càng ngày càng thấy kiệt sức, nhưng cô không hề để lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà tới gần cuối bữa ăn, cuối cùng khi chủ đề được chuyển sang Du Liệt, thì cuộc nói chuyện cũng có dấu hiệu sắp sửa kết thúc. Nói tới đứa con một của mình, vẻ mặt hăng hái của chú Du trở nên bất đắc dĩ. Nếu nó còn tiếp tục làm càn như vậy nữa, chú thực sự không biết nó sẽ như thế nào. Như cháu thì đúng là đỡ lo hẳn, nếu nó nghe lời, hiểu chuyện bằng một nửa cháu thôi thì chú phải thắp hương cảm tạ rồi. Hạ Diên Điệp thận trọng nói, Du Liệt hẳn là một người rất tốt đấy ạ. Ở trường, rất nhiều bạn đều, chung sống hòa hợp với cậu ấy. Thật sao? Dường như mãi lúc này Du Hoài Cần mới nhớ ra. Ồ, suýt nữa thì chú quên mất. Hiện tại cháu đang học cùng lớp với Du Liệt nhỉ? Vâng ạ, thấp quá rồi. Chú vốn lo lắng nó làm càn quá đà ở trường mà các thầy cô không dám kể hết cho chú biết. Nếu có cháu ở đó thì chú hết sức yên tâm. Bàn tay Hạ Diên Điệp cầm cốc nước khẽ run lên nhưng cô giấu đi bằng cách đặt cốc nước xuống. Cô im lặng ngước lên, tỏ vẻ khó hiểu. Ý chú Du là sao ạ? Cháu làm tay mắt giám sát A Liệt ở lớp cho chú nhé. Du Hoài Cần nói với giọng đùa, ôn tồn nói, nếu ở trường, nó có chuyện gì, bất kể là thành tích tăng giảm hay là vấn đề kỷ luật cá nhân, bạn bè, tình cảm các kiểu. Có chuyện gì cháu cũng kể cho chú nghe nhé, được không? Đằng sau mắt kính gọng đen, cô ngơ ngác mở to mắt. Liệu cháu có làm nổi không ạ? Đương nhiên, chú tin tưởng cháu. Vâng, cô cười ngượng ngùng. Cháu sẽ làm tay mắt cho chú Du, nói cho chú biết mọi chuyện liên quan tới Du Liệt, xin chú yên tâm. Ha ha, thốt, đương nhiên là chú yên tâm rồi. Cuối cùng bữa sáng dài dằng dặc này cũng bị bỏ dở sau khi Du Hoài Cần bị một cuộc gọi liên quan tới dự án ở nước ngoài ngắt ngang. Đi ăn sáng được dọn đi, người dưới tầng một đi lại vội vàng. Cô đứng dậy đi lên cầu thang, đưa tay sờ trán. Đằng sau chiếc kính mắt gọng đen là khuôn mặt nhợt nhạt. Gầy gò, không có chút cảm xúc nào của người con gái, chỉ còn vương chút mệt mỏi vùi sâu trong đôi mắt. Có lẽ là vì hôm qua quá mệt, buổi tối không nghỉ ngơi tử tế, sáng nay lại bị nhiễm lạnh. Hình như cô bị cảm mất rồi, lát nữa cô phải hỏi gì giúp việc của nhà họ Du xin thuốc cảm mới được. Từ nhỏ đến lớn, một trong những chuyện cô sợ nhất chính là bị ốm. Hạ Diên Điệp nghĩ đến đây, cuối cùng cô cũng chật vật leo lên được bậc thang cuối cùng lên tầng 2. Sáng rưỡi sáng mùa hè, ánh nắng đã hắt vào rực rỡ qua ô cửa sổ. Cô vịn cầu thang, đang định rẽ vào hành lang thì chợt phát hiện ra gì đó. Cô dừng lại, nghiêng người, ngẩng đầu nhìn ngược lên ban công trên cầu thang tầng 3. Một bóng dáng cao ráo đẹp mắt đang nghiêng người tựa vào chỗ rẽ trên lan can tầng 3, không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi. Anh đút hờ một tay vào túi, tay kia tùy ý giơ lên, một viên đá mỏng màu đen xoay nhanh vun vút giữa những ngón tay khớp xương rõ ràng màu trắng lạnh của anh. Ánh nắng ngoài cửa sổ sau lưng anh rất chói mắt, thế nhưng, thứ còn chói mắt hơn ánh nắng chính là tóc mái đen nhánh của Du Liệt lóe lên màu vàng kim rực rỡ dưới nắng và đôi mắt lạnh lùng, chán ghét khuất trong bóng tối nhìn xuống dưới này. Hạ Diên Điệp đứng trong tầm mắt của anh nhìn từ trên cao xuống. Trong sự tĩnh lặng, gió sớm thổi từ tầng trên xuống, chiếc áo sơ mi trắng của anh hơi phồng lên, thổi bay một góc áo xa vời không thể chạm tới tựa như trời và đất. Hạ Diên Điệp biết, Du Liệt đang cho cô thời gian giải thích. Thật kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau tính cách chó má của cậu cả cao quý không thể với tới lại thực sự có một trái tim vàng biết thương xót, khoan dung với người khác. Đáng lẽ ra anh phải kiêu ngạo, thanh cao, trong mắt không có một hạt bụi mới phải. Thế nhưng, cô không nói gì, chỉ nhìn anh mà không tỏ bất kỳ cảm xúc nào. Cô nghĩ, anh đã thấy rồi, đáng lẽ phản ứng của cô sau khi bị phát hiện ra phải vô liêm sỉ hơn mới phải. Thế nhưng, sáng nay Hạ Diên Điệp rất mệt mỏi. Cô không muốn mở miệng. Dù sao ở trước mặt anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã chẳng giấu giếm gì rồi. Làm nhục cũng được, mắng mỏ cũng được. Tùy im, vậy là sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, phần đuôi của làn gió cũng chuyển nhờ tới một tiếng. Suy, khẽ không rõ là có ý gì. Chàng trai ở cuối cầu thang dài đứng thẳng người lên. Tầng 3 là địa bàn của tôi, người ngoài không được lên đây. Cách chương.